Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 162, 162, Bắc Đô Vương Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, không hổ là binh sĩ đại huyền. Quả nhiên can đảm, nhưng ta phải nói trước. Các ngươi đi theo ta thì được, nhưng phải sống sót trở về cho ta. Nếu chẳng may có người hy sinh, Ninh thần ta xin thề ở đây, ta sẽ chăm sóc gia đình của các ngươi, nuôi dạy con cái các ngươi trưởng thành, lo lắng tang sự cho cha mẹ các ngươi. Ninh thần lớn tiếng nói, mắt các tướng sĩ đều đỏ hoe. Đa tạ Ninh tướng quân, Ninh tướng quân uy vũ, Ninh tướng quân uy vũ. Ninh thần giơ tay ra hiệu im lặng, nói lớn, nhưng các ngươi phải nhớ, cố gắng sống sót trở về cho ta. Ta còn phải dẫn các ngươi về kinh lĩnh thưởng, không ai được phép chết. Đến Bắc Đô Vương Đình, đừng tiếc đạn dược, có thể bắn chết từ xa thì tuyệt đối không đánh gần. Hiểu chưa? Các tướng sĩ đồng thanh hô lớn. Hiểu, Ninh thần đang động viên binh sĩ, thì trận chiến bên ngoài Bắc Lâm Quan tạm thời kết thúc. Lúc này, bên ngoài Bắc Lâm Quan, xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Quân Đà La Quốc tạm thời rút lui. Trận này, Đà La Quốc tổn thất hơn 1 vạn người. Đại Huyền cũng thương vong thảm trọng. Xét về sức chiến đấu, binh lính Đại Huyền kém xa binh lính Đà La Quốc. Quân Đà La Quốc không rút đi, mà đóng quân cách đó 5 dặm. Tuy nhiên, tình hình của hai bên lúc này khác biệt một trời một vực. Đà La Quốc chết hơn 1 vạn người, bị thương vô số, bọn chúng thiếu ăn thiếu mặc, lại càng thiếu thuốc men, e rằng những người bị thương này không sống được mấy ngày nữa. Đến lúc đó sẽ lại chết thêm một đám lớn. Tình hình bên phía Đại Huyền tốt hơn nhiều, dựa lưng vào Bắc Lâm Quan, vật tư dồi dào, lại không thiếu quân y. Lương Kinh Vũ liên tục phái thám báo đi dò la tình hình của Đà La Quốc. Hắn đoán rằng Đà La Quốc có thể sẽ còn tấn công thêm 1 lần nữa. Lương Kinh Vũ hạ lệnh cho binh lính Đại Huyền dọn dẹp chiến trường. Bản thân hắn thì lên một ngọn đồi, chống chiến đao ngồi xuống, nhìn về phía xa, cau mày, không biết tình hình bên phía Ninh thần thế nào rồi. Liêu Hưng Văn nhìn Lương Kinh Vũ, chúng ta đã thắng, tướng quân sao còn trao mày? Ta đang nghĩ, quân Đà La Quốc không rút lui, chắc chắn sẽ còn tấn công nữa. Năm nay tuyết rơi liên miên, cuộc sống của Đà La Quốc còn khó khăn hơn những năm trước. Có lẽ lần này bọn chúng đã quyết tâm liều chết. Liêu Hưng Văn cười lạnh, nếu bọn chúng còn dám đến, thì để bọn chúng hữu lai vô hồi. Lương Kinh Vũ thở dài, đừng chủ quan, Đà La Quốc chỉ tạm thời rút lui. Lần sau quay lại, bọn chúng sẽ càng hung hãn hơn. Tướng quân, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Lương Kinh Vũ nheo mắt, truyền lệnh của ta, tất cả binh lính, nghỉ ngơi cho tốt, trận chiến đã đến nước này, không thể bỏ dở giữa chừng. Lần này, phải đánh cho bọn chúng 1 trận nhớ đời. Liêu Hưng Văn giật mình, tướng quân muốn chủ động tấn công. Lương Kinh Vũ gật đầu. Ninh thần đã từng nói, đôi khi cách phòng thủ tốt nhất chính là chủ động tấn công. Trước kia ta không hiểu, bây giờ ta mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Mỗi lần đều là Đà La Quốc tấn công, chúng ta phòng thủ, lần này cũng nên đến lượt chúng ta chủ động tấn công rồi. Để binh lính nghỉ ngơi thật tốt 1 đêm, sáng mai toàn quân sẽ tiến lên. Chắc hẳn Đà La Quốc sẽ không ngờ tới chúng ta dám chủ động tấn công đâu. Sáng sớm hôm sau, Lương Kinh Vũ dẫn đại quân hùng dũng tiến về phía nơi đóng quân của Đà La Quốc. Đùng đùng đùng, tiếng trống trận vang dội. Các tướng sĩ Đại Huyền, theo ta giết sạch lũ giặc. Lương Kinh Vũ hét lớn, ngàn quân vạn mã như nước lũ cuồn cuộn. Quân Đà La Quốc tuy rằng kinh ngạc khi thấy quân Đại Huyền dám chủ động tấn công, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Thám báo đã phát hiện ra động tĩnh của đại quân Đại Huyền từ sớm. chống trận nổi lên, lửa chiến bùng cháy, hai bên đại quân lại giao chiến. Trận này, lại có thêm hàng vạn sinh mạng ngã xuống, xác chết la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông, mặt đất tan hoang, các tướng sĩ Đại Huyền chiến đấu quên mình. Binh lính Đà La quốc quả thực dũng mãnh, lại có huyết tính, liều chết phản kháng, nhưng cuối cùng bọn chúng cũng đã lộ ra bại tướng. Đại Huyền có nhiều vật tư, lại dựa lưng vào Bắc Lâm Quan. Đêm qua binh lính được ăn no ngủ kỹ, tinh thần sung mãn, quân Đà La quốc thì thiếu ăn thiếu mặc, lương thực cung cấp không đủ, có thể ăn no một nửa đã là tốt rồi. Thể lực suy giảm nghiêm trọng, mãi đến khi nghe thấy tiếng tù và thổi lên báo hiệu rút lui, bọn chúng mới miễn cưỡng vừa đánh vừa lui. Lương Kinh Vũ hạ lệnh truy kích, quân lính tan tác như núi lở. Đà La quốc bỏ lại vô số xác chết, hoảng hốt chạy trốn. Lương Kinh Vũ dẫn quân truy sát. Mười mấy ngày trôi qua, bên phía Ninh Thần cuối cùng cũng đã đến Bắc Đô Vương Đình. Cái gọi là Bắc Đô Vương Đình thực chất chỉ là một khu vực rộng lớn toàn lều bạt, giống như lều của người Mông Cổ. Ninh Thần phái thám báo đi điều tra. Hai canh giờ sau, thám báo trở về. Thế nào rồi? Thám báo đáp, đúng như tướng quân dự đoán, Bắc Đô Vương Đình hiện tại chỉ còn vài nghìn binh lính. Có thể xác định được vị trí của Tả Đình Vương không? Thám báo gật đầu, sau đó vẽ lên mặt tuyết, phác họa sơ qua toàn bộ Bắc Đô Vương Đình. Ninh tướng quân, chiếc lều lớn nhất ở giữa kia chính là hành cung của Tả Đình Vương. Ninh thần hỏi tiếp, binh lực phân bố thế nào? Binh lực của bọn chúng không đủ, nên phân bố khá rải rác, có hơn 2.000 binh lính tuần tra vòng ngoài, còn lại hầu như đều canh giữ xung quanh hành cung của Tả Đình Vương. Ninh thần khẽ gật đầu, truyền lệnh của ta, cho binh lính ăn hết số lương thực còn lại, ăn no uống đủ, nghỉ ngơi tại chỗ lấy lại sức. Đêm nay, chúng ta sẽ tập kích Bắc Đô Vương Đình. Màn đêm buông xuống, gió lạnh rít gào, tuyết rơi trên không trung. Ninh thần vốn đang ngủ gật, bỗng nhiên mở mắt, hắn vốc một nắm tuyết lau mặt cho tỉnh táo. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị xuất kích, theo lệnh của Ninh thần, 1.000 tướng sĩ xông về phía Bắc Đô Vương Đình. Tề đại ca, huynh dẫn 50 người canh chừng bên ngoài. Tề Nguyên Trung gật đầu, tuân lệnh, những người còn lại, theo ta xông lên. Cả đoàn người như những bóng ma trong đêm tối, nhanh chóng áp sát Bắc Đô Vương Đình. Lính tuần tra của Bắc Đô Vương Đình cũng phát hiện ra bọn họ ngay lập tức. Tiếng tù và vang lên, đây là tiếng báo hiệu địch tập kích. Trong chiếc lều lớn, Tả Đình Vương đang ngồi bên chiếc bàn thấp, trái ôm phải ấp. Bên cạnh, hai nữ tử Đà La Quốc đang hầu hạ. Nữ tử Đà La Quốc không yểu điệu thướt tha như nữ tử Đại Huyền. Làn da cũng không trắng trẻo mịn màng bằng, nhưng bù lại dáng người cao ráo, ngũ quan sắc sảo, mang vẻ đẹp hoang dã. Nữ tử bên trái cắt một miếng thịt từ đùi cừu nướng đưa đến bên miệng Tả Đình Vương. Nữ tử còn lại bưng chén rượu. Tả Đình Vương cao lớn, mày rậm mắt sáng, vừa uống rượu vừa ăn thịt, vô cùng thoải mái. Tiếng tù và vang lên đột ngột khiến hắn giật mình, vội vàng đứng dậy, quát lớn ra ngoài bằng tiếng Đà La Quốc. Một tên lính chạy vào, hốt hoảng nói bằng tiếng Đà La Quốc, báo động, đại quân Đại Huyền đánh tới rồi. Tả Đình Vương cùng đám người đều kinh ngạc, đại quân Đại Huyền đánh tới rồi sao? Chuyện này có thể xảy ra sao? Hừ, chắc là một toán quân nhỏ muốn đánh úp. Đừng hoảng, theo ta nghênh địch, để chúng có đến mà không có về. Tả Đình Vương không phải kẻ bất tài, hắn xách đao sải bước ra khỏi doanh trướng. Kết quả vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng nổ vang trời như sấm sét, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, khiến sắc mặt hắn ta thay đổi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ như sấm, ánh lửa kèm theo khói đen lan tỏa. Lính Đà La Quốc xông tới, trên người nổ tung từng đóa máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một đội bắn xong, lập tức rút lui, nạp đạn, một đội khác lập tức tiến lên, bắn về phía đám lính Đà La Quốc đang kinh hãi vì tiếng súng. Máu tươi phun trào, binh lính Đà La Quốc ngã xuống như rạc, từng mảng lớn, cách Trương.